Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về đến nhà, ngồi trước thi thể của thằng Nam, thằng Tuấn bắt đầu suy nghĩ việc làm sao để giấu đi việc con Hà mất tích. Nó cứ thẫn thờ suy nghĩ, trên khuôn mặt bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Này, này, bà mẹ trông thằng Nam mà sao lại nằm ngủ thế này? Thế cái Hà đâu? Giọng của Hồng vang lên, thằng Tuấn mở mắt nhìn con Hồng. Tao ngủ quên mất. Con Hà nó bắt xe về Hà Nội từ sáng rồi. Nói đến đây, thằng Tuấn bắt đầu đứng dậy, bỏ mặc con Hồng còn đang suy nghĩ lung tung. Cho đến 3 giờ chiều thì người nhà thằng Nam xuống đến nơi, bố mẹ khóc lóc vật vã. Cứ thế, mọi người đưa xác của thằng Nam lên xe về Hà Nội. Con Hồng là con gái cũng đi theo gia đình của thằng Nam luôn. Thằng Toàn bây giờ mới đập tay thằng Tuấn mà nói: "Thôi, còn có tao với mày, sáng mai anh em mình lên Hà Nội sao vậy?" Tối hôm ấy, sau bữa cơm chiều, thằng Tuấn cùng thằng Toàn về phòng ngủ. Nửa đêm, đang trong giấc ngủ, thằng Tuấn bỗng nhiên thấy mặt ươn ướt. Nó đưa tay lên xoa mặt, lầm bầm: Toàn ơi, nhà mày bị dột à? Sao lại có nước giỏ này?" Còn chưa nói hết câu thì bất giác nó cảm thấy trong mồm có cái gì nhầy nhầy, thôi thối mà chảy vào bên trong. Nó mở mắt ra thì tá hỏa. Trước mặt nó có hai bóng người, một nam một nữ. Không ai khác, chính là Nam với con Hà. Cái thứ bầy nhầy ấy chính là cái thứ rớt rãi với nước. Từ tóc, từ mặt mũi nó cứ nhỏ thẳng vào mặt của thằng Tốn. Người phụ nữ há hốc mồm, cái thứ nước đen kìn kịt ấy mà cứ nhều tong tỏng từ miệng của người phụ nữ thẳng lên trên mặt của nó. Thằng Tuấn nghẹt thở, vùng vẫy rồi ngồi phắt dậy. "Này, mày lại làm sao thế?" Giọng thằng Toàn ngái ngủ. Không có gì đâu. Không sao đâu." Nói đến đây, thằng Tuấn vuốt mặt thầm nghĩ: "Hóa ra chỉ là mơ. Mẹ chúng mày, chết rồi còn về hù ông." Đêm hôm ấy, ở bên ngoài, tiếng chó cắn ma cứ vang ông ỏng ở đầu cổng. Ở giữa cái ao bèo, xác của con Hà bỗng trồi lên trên mặt ao. Gương mặt đang nở ra một nụ cười ma mị. Tờ mờ sáng hôm sau, thằng Toàn với thằng Nam trả bà Liên rồi đi về Hà Nội. Hai thằng phóng một mạch. Đang đi thì thằng Tuấn bất giác giật mình. Trước mặt nó có đôi nam nữ phóng qua rồi quay lại nhìn nó mà cười. Thằng Tuấn còn đang cau mày suy nghĩ thì bỗng nhiên nó thót cả tim lại. Bởi vì nó nhận ra đôi trai gái ở trước mặt không ai khác chính là thằng Nam và con Hà. Thằng Tuấn khựng lại. "Kìa, xe kìa Tuấn ơi." Thằng Tuấn giật mình mở mắt, trước mắt nó là cái xe tải đang ầm ầm lao tới. Thằng Tuấn hoảng quá, đánh lái sang một bên. Nó đâm thẳng vào lan can, ngã sóng xoài ra đất. Lồm cồm bò dậy thì thằng Toàn đã chạy đến. "Mày làm sao thế? Mấy hôm nay mày cứ như người mất hồn." "Tao đã mất hai đứa bạn rồi, tao không muốn mất nốt mày đâu." Nói xong, thằng Toàn đỡ thằng Tuấn dậy. Sau một hồi để định thần, nó cất giọng: "Giờ mày có đi được xe không? Còn nửa đường nữa mà mày cứ như thế này, tao e là lần sau mày không may mắn nữa đâu." Thằng Tuấn bình tĩnh buông lời chắc chắn: Được, tao đi được." "Thôi được rồi, đi nhanh còn về viễn đám ma ở Nam." Nói đoạn, thằng Thằng Toàn kéo phát thằng Tuấn dậy, nổ máy xe. 10 giờ trưa hôm ấy, hai thằng có mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net